Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 181, C 181, mẹ nó chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đánh cờ, Tân Lục Cảm không ngừng quấy nhiễu tầm nhìn của Văn Đế rồi động tay chân lên mấy con cờ trên bàn cờ. Nhờ vào cách không biết xấu hổ này, Tân Lục Cảm cuối cùng cũng thắng. Ha ha ha, giọng cười đúng chuẩn của Tần Thị vang lên. Hai tay Tân Lục Cảm chống nạnh, đắc ý cười lớn, sao nào, đạo cờ ta vất vả hao tâm sức nghiên cứu 5 năm. Không uống phí công nghiên cứu đúng chưa? Ngươi là cái tên già không biết xấu hổ. Văn Đề cười mắng, ngươi mà không chơi bẩn thì sao thắng được ta? Chơi bẩn, Tần Lục Cảm bĩu môi, ngay lập tức nhìn Vân Hạc và Tần Thất Hổ. Lão Phu có chơi ăn gian không? Khi đang nói chuyện, Tần Lục Cảm còn cười lộ ra hàm răng trắng đều như răng sứ. Nụ cười đặc biệt ghê gớm. Hai người thấy vậy, đầu lập tức lắc như trống bỏi. Hai người mà dám nói ông già lưu manh chơi ăn gian. Dự là ông già lưu manh sẽ treo bọn họ lên xà nhà cho gió thổi khô luôn. Nhìn thấy chưa? Tần Lục Cảm tuét miệng cười nói. Con trai ngươi cũng nói ta không có chơi ăn gian kiều. Văn Đế cạn lời, cũng lười so đo với ông già lưu manh. Nói, được, ngươi thắng được chưa? Nhanh gọi người trong phủ của ngươi chuẩn bị rượu thịt. Chứ ta đói rồi, coi ngươi nói chuyện kia. Ngươi đến chỗ của ta, chẳng lẽ ta thiếu rượu thịt mời ngươi sao? Tần Lục Cảm ha ha cười một tiếng, lại vội vàng quay đầu trừng mắt nhìn Tân Thất Hổ. Nghiệt xúc, còn không mau kêu người chuẩn bị rượu thịt. Không nghe, thấy thánh thượng nói đói rồi hả? Tần Thất Hổ lập tức dùng chiêu thoát ẩn thoát hiện, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Vân Hạc trông thấy thì trong lòng không khỏi thầm đồng cảm với Tần Thất Hổ. Hắn ta đã bị ông già lưu manh này ngược đãi tới mức nào mới luyện được tuyệt kỹ thoát ẩn thoát hiện một cách đặc biệt như vậy chứ? Rất nhanh, rượu thịt đã chuẩn bị xong. Tần Lục Cảm đặc biệt cho toàn bộ người hầu trong nhà lùi ra hết. Văn Đế cũng lệnh cho thị vệ lui xuống toàn bộ. Hiển nhiên là vô cùng tín nhiệm cha con Tần Lục Cảm. Vân Hạc vừa chuẩn bị rót rượu, ông già lưu manh đã gõ vào tay của hắn nói. Tới phiên ngươi rót rượu sao? Nói rồi, Tần Lục Cảm cầm bình rượu. Trước là rót cho Văn Đế một chén, sau lại rót cho mình một chén. Văn Đế đang muốn bưng chén rượu lên, Tần Lục Cảm lại đè tay ông ấy lại. Ta có lỗi với ngươi, có lỗi với Đại Càn, ta tự phạt ba chén trước. Nói rồi, Tần Lục Cảm trực tiếp bưng chén rượu lên. Ưng ực, chỉ mấy, ngụm đã uống sạch rượu trong chén. Sau đó lại rót cho mình thêm một chén, lại mấy ngụm đã uống sạch. Tiếp tục chén thứ ba. Liên quan gì đến ngươi? Văn Đế trừng mắt nhìn Tân Lục Cảm. Ngươi còn chưa đủ tư cách có lỗi với Đại Càn. Nói xong, Văn Đế mới nâng chén rượu lên. Cũng chỉ mấy ngụm là uống sạch. Vẻ mặt Vân Hạc tràn đầy ngỡ ngàng nhìn hai ông già. Sao hắn lại nghe không hiểu những gì hai ông già này nói vậy? Tần Lục Cảm khịt khịt mũi, trở tay vỗ vào trán của Tần Thất Hổ một cái. Đứng ngây ra đó làm gì? Rót rượu đi. Tần Thất Hổ bất lực nhìn cha già một cái, rồi ngoan ngoãn rót rượu. Tần Lục Cảm liếc nhìn Vân Hạc một cái, lại nhìn Văn Đế nói. Đứa con trai này của ngươi ngược lại không tệ, nhưng hắn không thích hợp đi sóc bác. Nói nhảm, ta có thể không biết hay sao? Văn Đế hiếm khi không phô bày dáng vẻ bậc đế vương. Lại liếc nhìn Vân Hạc một cái. Cái thằng hư đốn này giờ đã đẩy ta và hắn lên đầu ngọn sóng. Ta không muốn cho hắn đi sóc bác. Là được hà? Sao lại không được? Tần Lục Cảm mở thật to hai con mắt như cái chuông đồng. Nói, chỉ cần ngươi không cho hắn đi sóc bác, con mẹ nó ai dám có ý kiến. Ông đây đánh gãy hết răng của kẻ đó. Nếu ngươi thấy làm như vậy quá mất mặt, chuyện này giao cho ta, đú mà, Nghe thấy lời của ông già lưu manh này, Vân Hạc chợt hô to, không xong không xong rồi. Nghe ý của ông ta là muốn giúp phụ hoàng cưỡng chế giữ mình ở lại Hoàng Thành Hải. Mẹ nó chứ, cái ông già lưu manh này thật sự trở thành một trình rảo kim xuôi đường. Văn Đế thoáng yên lặng, lắc đầu nói, không sao, lão Lục trời sinh tính tình có chút nhu nhược. Cho hắn đi Sóc Bắc rèn luyện một chút cũng tốt, rèn luyện cái rắm. Tần Lục Cảm không khỏi tức giận nói, hắn không phải hạt giống lĩnh binh đánh trận tốt, người sắp xếp công việc ở công bộ cho hắn, còn hơn để hắn đi Sóc Bắc rèn luyện. Khoang hãy nói cái này, Văn Đế xua tay. Chúng ta đã 5 năm không ngồi uống rượu cùng nhau rồi. Uống ngon đã một trận, mấy chuyện khác để sau rồi nói. Nói rồi Văn Đế lại chủ động nâng chén rượu lên cụng với Tân Lục Cảm. Cách chương.